Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, Kim Nguyên Tiên tuyệt vọng. Hừ, làm tiên vương chi tử, lấy phương thức như vậy lừa dối, thật sự là đáng xấu hổ. Hàn Tiêu mười phần khinh thường nói, Lâm Hoành Đạo gật đầu, quần tinh chi đỉnh là bực nào giàu có. Ngươi còn kém những vật này. Đừng nói tiên vương thân tử. Chính là hắn tên đệ tử này đều chướng mắt. Cho nên, Thạch Hạo cũng quá không có phẩm. Bọn hắn nhưng lại không biết. Cái này gọi nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Nhưng là, Lâm Hoành Đạo nhưng lại không thể không thừa nhận. Trên đời này đoán chừng cũng chỉ có Thạch Hạo mới có thể áp dụng dạng này, lừa dối. Liền hỏi, cái nào ngân linh tiên có thể chiến kim nguyên tiên? Tuổi trẻ vương giả, cũng chỉ có thể so với yếu nhất kim nguyên tiên. Tự vệ đều có vấn đề. Thủ thắng căn bản chính là vô vọng. Huống chi, thường lạc hay là nhị tinh kim nguyên tiên? Đó là tuyệt đối nghiền ép cấp bậc tồn tại. Điều này càng làm cho Lâm Hoành Đạo nhe răng. Người mạnh như vậy, như thế yêu nghiệt. Có thể thế mà làm chuyện loại này, không cảm thấy lãng phí thiên phú sao? Hay là ngẫm lại, muốn làm sao xử lý hắn đi? Lâm Hoành Đạo nói ra, đây mới là trọng điểm. Hàn Tiêu gật đầu, cưỡng ép nhịn xuống xúc động, đi nói cho đám người. Các người đều trúng bẫy tiểu tử này. Gia hỏa này chiến lực, có thể đạt tới tam tinh kim nguyên tiên. Nhưng là... bọn hắn muốn ám sát Thạch Hạo, lại thế nào khả năng làm cho đối phương biết mình tồn tại đâu? Thật sự là quá khó chịu. Thạch Hạo mỉm cười, trong lòng thì là đáng tiếc. Một phiếu này cũng chỉ có thể vớt nhiều như vậy chỗ tốt rồi. Ai, về sau đi tông môn khác, cũng có thể làm như vậy nha. Hắn hướng về Thường Lạc nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Không được sử dụng bất kỳ binh khí gì. Phù binh, nói một cách đơn giản, chính là bất luận ngoại lực gì. Có một tên Kim Nguyên Tiên Sung làm trọng tài, mặc dù hắn cũng cho rằng cái này hoàn toàn không cần thiết. Như vậy cách xa chiến lực so sánh, muốn trọng tài làm gì? Có hạn chế như thế, tự nhiên là nhằm vào Thạch Hạo, tiên vương chi tử a, trên thân sẽ không có điểm bảo vật. Giống như là phù binh loại này, cao giai kim nguyên tiên cấp bậc phù binh từng tấm vứt ra. Cam đoan có thể nện đến Thường Lạc chỉ có thể quỳ xuống đất đầu hàng. Có thể nếu hạn chế phù binh, vậy không hạn chế một chút binh khí nói, đó cũng là không công bằng. Cho nên, tất cả ngoại lực cũng không thể dùng, tương đương với loại bỏ hết thảy tình huống ngoài ý muốn. Vậy Kim Nguyên Tiên chiến Ngân Linh Tiên vẫn tồn tại một chút xíu biến số sao? Thạch Hạo cùng Thường Lạc đều là gật đầu. Bắt đầu, trọng tài Kim Nguyên Tiên nói ra. Thường Lạc cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn y nguyên chắp tay, thản nhiên nói. Nói thật, cùng ngươi dạng này Ngân Linh Tiên đánh, quả thực là đối ta một loại nhục nhã. Bất quá, ngươi thật ngông cuồng. Bản tọa liền để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Hắn chậm rãi đạp thiên mà lên, hiển thị rõ cao thủ phong thái. Thường hộ pháp uy vũ, thường hộ pháp bá khí, mọi người đều là gieo hò, thay Thường Lạc góp phần trợ uy. Thạch Hạo mỉm cười, hưu thuấn di phát động, trực tiếp liền xuất hiện ở Thường Lạc sau lưng, sau đó một quyền đánh qua. Mẹ nó, Thường Lạc giật mình kêu lên, cũng không kịp quay người, chỉ có thể xoay đầu lại, há mồm phun ra một đạo kiếm khí. Không nên coi thường đạo kiếm khí này, đây chính là hắn một mực ôn dưỡng tại thể nội canh kim kiếm khí. Không gì không phá, chính là vũ khí bí mật của hắn, thật nhiều lần đều vì hắn tuyệt sát đối thủ, thậm chí chuyển bại thành thắng. Nhưng mà Thạch Hạo chỉ là đi lên một quyền, liền đem tuyệt chiêu của hắn ép ra ngoài. Không thể nghi ngờ, Thường Lạc hiện tại tâm là đang rỉ máu. bởi vì tuyệt chiêu như thế dùng một lát, vậy liền không tồn tại bí mật có thể nói. Về sau ai cùng hắn so chiêu đều sẽ đề phòng một kiếm này. Nhưng không có cách nào, hắn có thể dễ dàng tha thứ chính mình thua với một cái ngân linh tiên sao? Nếu thực như thế mà nói, vậy hắn cả một đời đều muốn lưng đeo sỉ nhục. A, kiếm khí này có chút lợi hại, nếu như Thạch Hạo đã là Kim Nguyên Tiên, vậy lấy Hoàng Kim Tiên tắc rèn luyện thân thể, lại thêm Cửu Tử Thiên Công, hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn một kiếm này. Nhưng bây giờ mà nói, hắn nhất định phải né tránh. Hiu, một kiếm xẹt qua, kiếm khí dương động, để Thạch Hạo tóc cũng là tung bay. Hai người tách ra một chút khoảng cách, đều là đứng ở trong bầu trời, cũng không có lập tức giao thủ. Thạch Hạo chậc chậc tán thưởng, ngược lại là có chút xem nhẹ cái này Kim Nguyên Tiên. Thuận miệng phun ra một đạo kiếm khí đều lợi hại như vậy. Nếu để cho Thường Lạc biết Thạch Hạo suy nghĩ, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Đây chính là hắn khổ tâm bồi dưỡng ra được canh kim kiếm khí. Vì thế hắn không biết đã ăn bao nhiêu kim loại, loại kia luyện hóa khó khăn ngẫm lại đều như ác mộng. Mà lại, loại kiếm khí này là tiêu hao hình. Hắn hết thảy cũng chỉ có thể phát ra 10 đạo, sử dụng hết đằng sau. Liền muốn một lần nữa thôn phệ kim loại tiến hành luyện hóa. Từ từ bồi dưỡng, không thể không thừa nhận. Ta xem nhẹ ngươi, Thạch Hạo nghiêm nét mặt nói. Ngươi đảo kiếm khí này, thật lợi hại ngươi cái quỷ a. Đây chính là tuyệt chiêu của ta a. Thường Lạc giận tím mặt. Hắn thấy, Thạch Hạo căn bản chính là đang nhạo báng chính mình. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn giống to, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Ta rõ ràng là đang tán thưởng ngươi. Ngươi tại sao muốn giận tím mặt đâu? Chẳng lẽ, ngươi người này biến thái? Nhất định phải ta mắng ngươi mới dễ chịu. Dưới đáy, tất cả mọi người thì đều là trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo lại có thể cùng Thường Hộ Pháp chính diện giao phong. Mà lại cũng không ăn thiệt thòi. Có phải hay không? Bọn hắn một mực nhìn lầm Thạch Hạo tu vi. Kỳ thật hắn cũng không phải là Ngân Linh Tiên, mà là Kim Nguyên Tiên. Bằng không mà nói, Ngân Linh Tiên cùng Kim Nguyên Tiên cứng rắn, không phải thiên đại trò đùa sao? Thế nhưng là Thạch Hạo đã cùng Thường Lạc triển khai đại chiến, thậm chí hắn còn chiếm thượng phong. Mẹ nó, tất cả mọi người là tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, quá kinh khủng, trên đời này thế mà thật có quái vật dạng này, có thể nghịch một cái đại cảnh giới chiến đấu. Đây chính là tiên vương thân tử thực lực sao? Tất cả mọi người là hồn đoạt, há to miệng, lại là nói không nên lời một chữ tới. Dù là Lâm Hoành Đảo cùng Hàn Tiêu đã từng gặp qua Thạch Hạo chiến lực, hiện tại lần nữa mắt thấy, vẫn để bọn hắn trong lòng nhấc lên gợn sóng. Bất quá, rất nhanh lòng của bọn hắn liền càng thêm lửa nóng. Thạch Hạo trên thân, quả nhiên ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Chỉ cần có thể đạt được, bọn hắn cũng có thể mạnh như vậy. Tiên vương đều có thể, thậm chí tiên tôn cũng có thể kỳ. Người khác chỉ là khiếp sợ mà nói, vậy Thường Lạc liền muốn tuyệt vọng. Hắn thế mà đánh không lại Thạch Hạo. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, đường đường Kim Nguyên Tiên. Thế mà đánh không lại một tên Ngân Linh Tiên. Nói ra không phải muốn bị người trong thiên hạ chết cười sao? Hắn về sau còn có làm người nữa không? Hắn thật hy vọng đây là một giấc mộng. Sau đó, cùng Thạch Hạo không ngừng mà giao phong. Lực lượng kinh khủng kia chấn kích phía dưới. Nói cho hắn biết cái này có thể tuyệt không phải cái gì mộng. Đối thủ đem Ngân Linh Tiên tắc xen lẫn, tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Đối với hắn thể phách đều có thể sinh ra uy hiếp cực lớn. Cái gì Kim Nguyên Tiên chính là đứng đấy bất động để Ngân Linh Tiên đánh. 100 năm cũng sẽ không phá khối ra. Phi, ai nói, ngươi qua đây thử một chút. đừng nói 100 năm, chính là đánh lên một chút đều là đau đến tận xương. Không thể sử dụng bất luận ngoại lực gì, mang ý nghĩa chiến lược bị cực hạn chết rồi. Thường Lạc vắt hết óc, cũng là nghĩ không ra bất kỳ lật bàn khả năng. Duy nhất cậy vào, chính là hắn bồi dưỡng ra được canh kim kiếm khí. Nhưng là, chuyện này chỉ có thể lại sử dụng 9 lần, mà lại Thạch Hạo đã có phòng bị. Muốn cạnh công, khó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.